Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, đường chăn bị bệnh. Tương Ninh thì cùng Tam Kiếm huynh sau khi về nhà, tháng ngày dần dần bình tĩnh lại. Đường xương cuối cùng có thể gián đoạn tính thoát khỏi đường quả nhi. Thế nhưng di chứng về sau cũng có. Tỉ như buổi tối ngủ kể chuyện xưa. Trước đây đều là Tương Ninh tỷ toàn quyền phụ trách, không liên quan đường xương sự. Thế nhưng hiện tại không xong rồi. Bởi vì đường quả nhi đang nghe Tương Ninh tỷ nói hai ngày sau. Phát hiện mụ mụ cố sự không có ca ca êm tai. Thế là nhất định phải đem đường xương chộp tới giảng. Mọi việc đều có một quá trình thích ứng. Đường xương dần dần không mâu thuẫn cho đường quả nhi kể chuyện xưa. Bởi vì nhìn tiểu cô nương ngây thơ hài lòng. Tràn ngập tò mò hỏi 10 vạn câu hỏi vì sao. Đường xương tâm sinh đặc biệt nhiều cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành công. Cố sự cho đường đường mang đến sung sướng. Cũng mang đến rất nhiều tri thức. Đối với nàng trưởng thành là có giúp đỡ rất lớn. Nghỉ hè sung sướng không lo đi qua hơn nửa. Một ngày này hơn 10 giờ tối. Tam Kiếm huynh vang lên đường xương cửa phòng. Nói cho hắn một cái rất tin tức xấu. Đường ra ánh sáng, cách xa ở Thịnh Kinh đường chăn bị bệnh rồi. Bởi vì đường chăn bị bệnh, một nhà 4 khẩu tụ tập cùng một chỗ thương lượng. Đường xương đề nghị hắn hiện tại đi máy bay đi Thịnh Kinh. Nhưng Tương Ninh tỷ lo lắng an toàn. Không cho, nói ngày mai lại đi cũng không muộn. Tam Kiếm huynh cùng Tương Ninh tỷ cũng nghĩ đi Thịnh Kinh vấn an con gái. Bọn họ đã mấy tháng chưa từng thấy khuê nữ. Nói không nhớ nhung vậy khẳng định là lừa người. Thế nhưng Tam Kiếm huynh trường học có việc không đi được. Việt Châu Đại học đang ở tổ chức một lần học thuật giao lưu. Mời toàn quốc có tiếng năm gia huynh đệ trường học đến đây. Đường Tam Kiếm là phe nhà trường chủ yếu tiếp đón người một trong. Không thể chuồn mất, Tam Kiếm huynh không đi. Tương Ninh tỷ cũng ở đường xương khuyên can dưới bỏ đi ý nghĩ. Thế là lão đường nhà liền cắt cử đường xương làm đại diện toàn quyền. Đến xem đường ra ánh sáng. Đường chăn cũng không phải cái gì bệnh nghiêm trọng. Khoảng thời gian này quá mệt nhọc. Thường thường thức đêm. Thể lực không chống đỡ nổi. Sức đề kháng giảm xuống. Thêm vào buổi tối ngủ thổi nhiều điều hòa. Đến nỗi đột nhiên phát sốt. Liền như thế bị bệnh rồi. Ngày hôm nay ở bệnh viện kiểm tra sau. Phát sốt 39 độ. Nàng còn muốn gạt người trong nhà. Thế nhưng vừa vặn ngày hôm nay Tương Ninh tỷ nghĩ con gái. Buổi tối cùng nàng video tán gẫu. Thấy nàng không ngừng hút mũi. Sắc mặt lại không được tốt. Mới phát giác dị thường. Một trận ép hỏi sau. Cuối cùng biết được nữ nhi bảo bối sinh bệnh. Một người ở Thịnh Kinh cũng không có người chăm sóc. Đau lòng không được. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh đối đường chăn công tác biết đến không nhiều. Bọn họ vốn là không quan tâm làng giải trí. Nếu không là con gái bước vào chuyến này, bọn họ e sợ biết đến càng thiếu. Tam Kiếm huynh làm chính là học thuật nghiên cứu, cùng giải trí không dựng một bên. Tương Ninh tỷ cũng là trường học lão sư, mặc dù là dạy âm nhạc, nhưng cũng không phải lưu hành âm nhạc. Sở dĩ tự nhiên, đối con gái làm chuyến này cũng không lắm quen thuộc. Lão đường nhà đối đường chăn công tác hiểu rõ nhất. Chính là đường xương, cho tới đường quả nhi. Ha ha ha, tương đương cứ việc hai người đối làng giải trí không hiểu. Nhưng bởi vì con gái duyên cớ, cũng sẽ chú ý nhiều hơn một ít tin tức. Hiểu rõ sau càng thêm không yên lòng. Bởi vì bọn họ nhìn thấy bát quái tin tức, mặt trái tin tức nhiều hơn chính diện tin tức. Huống hồ người trong lòng liền là như vậy. Dù cho 10 cái trong tin tức xuất hiện một cái mặt trái tin tức, trong lòng cũng sẽ đem vô hạn phóng to. Cảm thấy chuyến này đều là mặt trái. Lúc trước đường chăn đi làm luyện tập sinh. Đường Tam Kiếm cùng Hoàng Tương Ninh không đồng ý. Đường Tam Kiếm phản đối càng kịch liệt. Hắn hy vọng con gái có thể học hắn ở trường đại học công tác. Xem như là nữ thừa phụ nghiệp. Bởi vì thất bại nhi tử không hăng hái. Hắn không trông cậy nổi. Lấy hắn đối đường xương hiểu rõ. Tiểu tử này đừng nói ở trường đại học công tác, chính là thuận thuận lợi lợi từ tốt nghiệp đại học cũng khó khăn. Lúc đó Đường Xương cũng không ủng hộ Đường Chăn đi làm luyện tập sinh. Một mặt cảm thấy rất khó ra đầu. Mặt khác Đường Chăn quá xinh đẹp. Lo lắng nàng bị người bắt nạt. Dù cho thật debut, làng giải trí bãi nước đục này cũng không phải tốt như vậy lội. Lão Đường nhà không có bất kỳ bối cảnh gì thế lực. Không giúp được Đường Chăn. Toàn dựa vào thực lực của chính mình. Cái kia quá treo. Còn có chính là, Đường Xương cho rằng tỷ tỷ cũng không phải khéo đưa đẩy IQ cao người. Ở khéo léo trong làng giải trí thực sự quá chịu thiệt. Đường Quả Nhi khi đó mấy tháng lớn, tự nhiên không có lập trường. Sở dĩ tính như thế xuống, người cả nhà không có một cái chống đỡ Đường Chăn. Thế nhưng Đường Chăn là cái tính tình quật cường nữ hài. Nàng chuyện đã quyết định sẽ một đường đi tới cùng. Nàng yêu thích hát, yêu thích khiêu vũ, từ nhỏ đã yêu thích, có thể đem hứng thú xem là sự nghiệp tới làm. Nàng đồng ý vì này trả giá. Nhưng Đường Chăn không phải khư khư cố chấp người. Nàng cũng không có cái gì đều không để ý. Không để ý người trong nhà phản đối. Liền tự nhiên dấn thân vào trong đó. Nàng kiên nhẫn cùng ba ba mụ mụ đệ đệ giải thích. Nói ý nghĩ của chính mình. Cuối cùng Đường Xương cái thứ nhất do phản đối đổi thành chống đỡ. Tiếp là Tương Ninh tỷ. Chỉ cần con gái hài lòng, nàng cái gì đều đồng ý. Cuối cùng mới là Tam Kiếm huynh. Đường Chăn từ nhỏ thông minh nhanh trí. Đường Tam Kiếm mang nhiều kỳ vọng. Nhưng người có chí riêng. Làm cha mẹ không thể sắp xếp con cái tương lai. Nghĩ thông suốt điểm ấy sau, Đường Tam Kiếm cũng liền buông tay. Từ hướng này nhìn, hắn vẫn tương đối văn minh. Lão Đường nhà, Đường Chăn tượng Hoàng Tương Ninh. Cũng kế thừa nàng âm nhạc thiên phú. Đường Quả Nhi còn nhỏ. Không thấy được. Đường Xương đây, Đường Tam Kiếm trước đây cảm thấy đây là một quái thai. Cũng không tượng hắn, cũng không giống Hoàng Tương Ninh. Nhưng hiện tại phát hiện vẫn còn có chút tượng hắn. Không thấy, anh hùng, đều muốn ra sách sao? Đây là Đường Tam Kiếm nghĩ mà không được giấc mơ. Đường Chăn sự nghiệp gặp phải debut tới nay lớn nhất khó khăn. Tuy rằng nàng không có đối người trong nhà giảng quá. Thế nhưng Đường Xương cơ bản có thể suy đoán đi ra. Album mới kém xa mong muốn. Công ty trả giá mà không chiếm được báo lại. Đối gơn, sơ đây tổ hợp nhất định sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Chỉ là sự ảnh hưởng này đến cùng lớn bao nhiêu. Đường Xương không biết được. Có thể rất xấu. Có thể chỉ là nhẹ nhàng một cơn gió. Này muốn xem gơn, sơ đây ở công ty cao tầng trong mắt tiềm lực. Không thể nghi ngờ. Lúc này Đường Chăn là phi thường bất lực cùng cô độc. Tuy rằng trong miệng nàng nói không muốn mọi người đến, chỉ là tiểu bệnh, nhưng sâu trong nội tâm kỳ thực phi thường khát vọng có chen mồm vào được người thân ở bên người. Quyết định sáng mai liền đi, Đường Xương liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Hắn muốn dẫn đồ vật không nhiều, thế nhưng Tam Kiếm huynh cùng Tương Ninh tỷ muốn dẫn đồ vật rất nhiều. Bọn họ tuy rằng đi không được, thế nhưng nên cho Đường Chăn đồ vật đồng dạng cũng không thể ít. Tỷ như dược vật, tỷ như nhà mình làm ăn vặt, tỷ như hai người hưởng tuần trăng mật sau cho Đường Chăn mang lễ vật. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là người nhà yêu. Đây là một cái dương hành lý không chứa nổi. Cho tới đi bao lâu? Cái này không xác định. Cần tắc ở lại lâu? Không cần tắc ở lại ngắn. Đường Quả Nhi tiến đến Đường Xương bên người. Tay nhỏ đâm đâm hắn, đầy cõi lòng chờ mong nói. Tiểu Xương ngươi đến xem tỷ tỷ có thể hay không mang tới ta. Ta cũng nghĩ tỷ tỷ rồi. Đường Xương, ta không phải đi chơi. Không thể dẫn ngươi đi. Đường Quả Nhi, ta bảo đảm không nghịch ngợm. Bé ngoan rất nghe lời rất nghe lời. Còn có thể đùa tỷ tỷ hài lòng. Hữu dụng nhếch. Đường Xương, vậy cũng không được. Ta là đi chăm sóc tỷ tỷ, cũng không rảnh rỗi chăm sóc ngươi. Ở nhà bồi mụ mụ được không? Mụ mụ ở nhà một mình có thể cô đơn. Cần ngươi đùa nàng hài lòng đây. Ngươi nói đúng không đúng? Đường Quả Nhi suy nghĩ một chút. Ở mụ mụ cùng tỷ tỷ ở giữa khó có thể lựa chọn. Cảm giác mình trách nhiệm trọng đại. Hai người nàng đều cần đùa hài lòng. Còn nhỏ tuổi, đã vai trống gánh nặng rồi. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn cảm thấy tỷ tỷ càng cần phải Đường Quả Nhi quan tâm. Bởi vì một mặt tỷ tỷ sinh bệnh, thật đáng thương. Mặt khác nàng nghĩ tỷ tỷ muốn ở tỷ tỷ trong lồng ngực làm nũng. Cuối cùng lại là mụ mụ còn có ba ba chăm sóc đây. Đường Quả Nhi, ta muốn đi chăm sóc tỷ tỷ. Người nhất định phải mang ta đi. Không phải vậy ta sẽ khóc. Lại là không phải vậy ta sẽ khóc chiêu này. Đường Sương đem bé chuyển qua một bên. Tìm ra mấy bộ quần áo thả trong dương hành lý. Vừa nói, tỷ tỷ có ta chăm sóc liền được. Ngươi còn nhỏ, chờ ngươi lớn rồi cũng có thể đi chăm sóc tỷ tỷ. Thế nhưng hiện tại không được. Đường Quả Nhi có chút tức giận lại tiến đến Đường Sương trước mặt. Lớn tiếng nói, Đường Quả Nhi mỗi ngày đều ở lớn lên. Ta ăn nhiều hơn ngươi, khí lực lớn hơn ngươi. Hẳn là ta đi, Tiểu Sương ngươi ở nhà chăm sóc mụ mụ đi. Đường Sương không khỏi nhìn với cặp mắt khác xưa. Oa, ngươi được à, lẽ nào ngươi nghĩ một người đi Thịnh Kinh? Ngươi chắc chắn chứ? Đường Quả Nhi nói rồi mạnh miệng. Ngẫm lại chính mình một người ngồi cho cơ, có chút sợ sệt, nói, vậy hãy để cho ngươi bồi ta đi cho. Đường Sương trực tiếp nói, ta đi, ngươi không thể đi. Đường Quả Nhi lớn tiếng nói, đại lừa giấy tương đương ngươi đã nói đi nơi nào đều mang Đường Quả Nhi. Vì sao muốn gạt tiểu hài chỉ, ta chán ghét ngươi tương đương đại bại hoại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.